Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Các Chất Phàm, tập 204. Đêm khuya yên tĩnh, tại tạp dịch phòng, bọn tạp dịch phòng lao động cả một ngày để đã trở về, chăm chỉ tu luyện không ngừng. Muốn có một ngày sông đã khỏi nơi tuyệt vọng này, còn những người đã nhận mệnh thì sớm đã lười biếng ngủ say sưa sau một ngày mệt mỏi. Lúc này, từng tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang vọng, làm cho tất cả mọi người giật mình tỉnh giấc. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều thấy rất kỳ lạ. Tiếng chuông này không phải tập hợp sao? Sao lại xuất hiện chứ? Trước kia, người có quyền lực gõ chuông chỉ có hai người Khuê Lan Nguyệt Đinh. Nhưng bây giờ hai người này đều đã rời khỏi tạp dịch phòng, trở về nội môn. Vậy ai gõ chuông chứ? Bên ngoài, đại chợt vang lên tiếng thúc giục già nua. Tập hợp, mọi người, nhanh chân lên. À, Viên Lão ơi, Viên Lão, ngươi gõ chuông làm gì vậy chứ? Khuê Lan Nguyệt Đinh, không phải đều đi rồi sao? Một người lớn tiếng hỏi. Viên Lão thản nhiên đáp lại. Hai người bọn họ đi rồi, nhưng có một người mới tới, nhân cái chân lên, chớ có làm cho lão đại mất mới tức giận đó, các người không chịu nổi đâu. Nói xong, Viên Lão tiếp tục chạy đông chạy tây, thông báo cho mọi người. Mọi người cảm thấy rất ngờ vực, lão đại mới sao? Chẳng lẽ lại đại đệ tử nội môn bị đày tới xa đây sao? Sao mà đen đuổi quá vậy chứ? Hay là chúng ta thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm ra, không biết khi nào mới thoát khỏi cảnh khốn đốn được. Mọi người lắc đầu nhưng cũng không dám thất lễ, vội vã chạy tới nơi tập hợp. Chỉ chốc lát sau, mọi người đã tập trung đầy đủ đến nơi. Mọi người lại giật mình bởi vì người ngồi trên đài cao không phải là một vị sư huynh hoặc sư tỷ của bọn họ nghĩ tới, mà là hết sức quen thuộc đối với bọn họ, Trác Phàm. Đứng bên cạnh anh là hai đồ đệ của anh, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi, mà lại hai người để đã bộc phát thành chiếu cảnh, cổ uy áp dưới thân thể kia làm cho một đám tạp dịch phòng cảm thấy áp lực, trên đầu rất kỳ lạ, chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Viên Lão chạy tới, Trác Anh Gia, để đến đủ rồi. Viên Lão vất vả rồi. Trác Phàm gật đầu, sau đó đứng dậy, bệ nghệ cất giao giọng nói. Hôm nay, mọi người triệu tập ở đây là cần tuyên bố hai việc. Một việc tốt, một việc xấu. Mọi người đi nhìn nhau để không rõ ràng cho lắm. Đầu tiên, tin tức xấu chính là thời gian sống tốt của các ngươi chấm dứt. Khuê Lan Nguyệt Linh tuy đã đi, các ngươi có nửa năm sống yên ổn. Nhưng hiện tại, Trác Phàm ta dự định chính thức tiếp quản tạp dịch phòng, cho nên thời gian nhàn nhã của các ngươi kết thúc rồi. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ khổ sở. Tuy Trác Phàm nhìn như chỉ có tu vi thiên huyền cảnh bát trọng, nhưng người tạp dịch phòng ai nấy đều rõ ràng, cho dù Khuê Lan và Nguyệt Linh đối với hắn cũng phải lễ kính có thừa. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, là nhân vật càng nguy hiểm hơn hai người Khuê Lan. Không thấy hai đệ tử của người ta đều là thánh chiếu cảnh sao? Thành chiếu cảnh bái thiên huyền cảnh làm thầy, nhìn như hoang đường, lại hoàn toàn chứng minh vị thiên huyền cảnh này là cao thủ thần bí bất phàm. So với ác đồ kiêu ngạo ương ngạnh như Khuê Lan Nguyệt Linh, bọn họ đối với vị cao nhân Trác Phàm thần bí khó lường này càng kiêng kỵ ba phần. Chỉ là trước kia Trác Phàm rất tự do tự tại, không nhúng tay vào chuyện của tạp dịch phòng, còn bây giờ hiện tại chuẩn bị trưởng khống, mọi người đều lo sợ không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Nhìn ra sự hoảng sợ trong lòng mọi người, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, khoát tay nói ra: đừng lo lắng, ta hành sự không đơn giản là thô bạo như Khuê Lan Nguyệt Linh, ta sẽ không quản đến việc của tất cả mọi người. Chỉ có khi nào các ngươi cam tâm tình nguyện để cho ta quản, ta mới thật quản. Cái này chính là tin tức tốt mà ta đã muốn nói với mọi người. Ta dự định từ trên cơ sở tạp dịch phòng xây lại tinh anh tạp dịch phòng, giúp các ngươi thoát ly khỏi khốn cảnh. Cái gì? Tinh anh sao? Mọi người sững sờ, ánh mắt càng thêm mê man. Bọn họ đã là kẻ tầng dưới nhất của tâm môn, chẳng lẽ tạp dịch phòng còn phải phân ra tinh anh bình thường sao? Trong lúc nhất thời, trong sân động tiếng người hối hả, nghi luận ầm ĩ. Trác Phàm không thèm quan tâm để bọn họ thỏa thích nghi ngờ, đến khi tâm nghi hoặc cùng hiếu kỳ thăng đến đỉnh điểm mới nhẹ nhàng khoác tay áo để mọi người an tĩnh trở lại. Các vị, nơi này là tạp dịch phòng tầng dưới chót nhất của tâm môn, các ngươi vì lý do gì mà đến đây? Không phải là đệ tử đào thải thì là người phạm trọng tội, vừa vào tạp dịch phòng vẫn thế thoát thân không được, có thể trở lại nội môn như Khuê Lan và Nguyệt Đinh, hoặc là ngoại lệ trở thành chấp sự trưởng lão, ít càng thêm ít. Trong các ngươi, đại đa số cả đời đều là tầm thường vô vi, không bằng con sâu cái kiến. Sao trở thành mồi ăn cho người khác? Các ngươi muốn sống, không có hy vọng, sống mà chỉ chờ đến ngày chết như thế sao? Theo tiếng quát dài của Trác Phàm, đại chấn sơn động, khiến tất cả mọi người đau nhức lỗ tai. Đúng vậy à, bò chính là như vậy, sớm muộn sẽ bị người khác đem đi làm tài liệu luyện công. Mục đích sống duy nhất của bọn họ chính là chết vì người khác. Trong mắt cường giả, bọn họ xác thực không bằng con kiến hôi. Nghĩ thế, cả đời bọn họ xác thực rất đau xót, sống không bằng chết. Vẻ mặt mọi người trở nên cực kỳ bi ai.

dân không đấu với phú, phú không tranh với quan. Người không có việc gì đi nhìn lén cháu gái trưởng lão tắm rửa. Nếu đầu óc không có vấn đề, không phải là đi tìm cái chết hay sao? Trừ việc bị người ta gài bẫy bên ngoài ra, ta không tìm thấy lý do nào khác. Thiết Ưng bật cười một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài nhưng đầy bi thương nói ra. Hay cái câu giàu không tranh với quan, đạo lý rõ như thế rằng. Người tạp dịch phòng đều hiểu lúc trước những trưởng lão cung phụng kia vì sao không hủy ý, nghe ta giải thích, tra ra chân tướng chứ. Trác Phàm liền quát lớn, người ngu à, người ta đã muốn mưu hại ngươi, tự nhiên là thông đồng tốt, ai sẽ nghe ngươi giải thích chứ? Ngươi cho rằng ngươi là ai thế? Thiết Ưng giật mình, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng bất đắc chỉ thở dài lắc đầu. Thật ra, những thứ này hắn đều hiểu, chỉ là tâm lý không nhịn nổi, muốn đòi công đạo, nhưng cuối cùng chỉ là si tâm vọng tưởng. Bất chợt, hắn lại vung tay chỉ Trác Phàm, bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi vừa mới yêu ngôn hoặc chúng, chỉ là muốn khống chế tạp dịch phòng. Những tư nguyên lẻ tẻ kia, người muốn chiếm hết thôi. Mỗi lão đại tạp dịch phòng đều là như vậy, không có gì lạ. Cái này vốn không có gì đáng trách, nhưng thiên huyền bắt trọng như ngươi, dựa vào cái gì mà dám xưng vương xưng bá ở tạp dịch phòng chứ? Thế đừng nói năng có khí phách, nhưng mọi người lại đều dùng ánh mắt như thằng ngu để mà nhìn hắn. Hay mới tới mới ta, người ta mặc dù là thiên huyền cảnh bắt trọng, nhưng thành chiếu cảnh đối với hắn đều có sự kính sự có phép. Hắn không xứng làm lão đại, vậy ai xứng? Chẳng lẽ ngươi sao? Trác Phàm cũng bật cười nhẹ, rồi lấy tay chỉ hai đồ đệ bên cạnh mình. Tiểu tử, ngươi thấy gì không? Đồ đệ của lão tử đều là thần chiếu cảnh, lão tử còn không tư cách trưởng quản tạp dịch phòng sao? Thần chiếu cảnh, bái thiên huyền cảnh, làm tu giả làm thầy, quá thật là trò cười cho thiên hạ. Trong mắt, Thiết Ưng lóe lên hận ý. Chắc ngươi lại là con ông cháu cha dưới trướng của phụng trưởng lão. Phạm đại sự mới bị phạt đến đây, cả bảo tiêu cũng đều phái tới. Loại chuyện này ta gặp nhiều rồi. Cáo mượn oai hùng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thiết Ưng cười lạnh, khinh bỉ mắng to. Trác Phàm chỉ yên tĩnh nghe, không giận, chỉ khinh thường lắc đầu. Nhất định là bị con ông cháu cha làm cho cay cú, tâm lý có tâm ma, xem ai cũng đều là con ông cháu cha. Lúc này lại một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đường đường đệ nhất cao thủ ngoại môn năm đó, từ lúc nào biến thành thằng đàn bà bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, chỉ biết múa mép khô môi như thế? Thiết Ưng thình lình chấn động, thân thể cứng ngắc, chậm rãi quay đầu, thấy một thân ảnh quen thuộc, khó tin thốt lên, Quỷ Hổ. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Dường như rất khó hiểu, đường đường đệ nhất cao thủ nội môn, làm sao đều đột nhiên xuất hiện tại tạp dịch phòng chứ? Trác Phàm cũng vô cùng nghi hoặc, sao vậy, các ngươi đều biết hắn sao? Ngay sau đó anh nhìn lướt qua Quỷ Hổ, lập tức kinh dị nói, thần chiếu cảnh thất trọng, thực lực như thế này mà xung quân đến tạp dịch phòng, hắn phải phạm phải chuyện gì vậy? Sư phụ hắn lỡ bỏ được sao? Ây sư phụ, ngài không nhớ sao? Ba tháng trước trên võ đài, ngài đã từng một chiêu bức lui hắn. Hắn là đệ tử của đại trưởng lão, đệ nhất cao thủ nội môn, Quỷ Hổ. Nguyệt Nhi lên tiếng nhắc nhở. Khuê Cương cũng vội vã gật đầu. Phụ thân hắn với Nguyệt Linh đều là cao thủ nội môn, tất nhiên biết khá rõ về Quỷ Hổ này. Trác Phàm hơi nhíu mày lại, tỉ mỉ suy nghĩ một hồi mới nói. Hóa ra là hắn. Nhưng mà khi đó hắn sát khí rất nặng, bây giờ thì thu liễm rất nhiều rồi. Chắc hẳn thời gian gần đây tốn không ít sức về mặt tâm cảnh. Sư phụ, cao thủ như Quỷ Hổ, ngài đều có thể quên sao? Khuê Cương thở dài. Trác Phàm thờ ơ, nhún vai. Ta chưa bao giờ nhớ hắn, lúc đó ta tùy tiện đánh mà thôi. Chẳng lẽ ngươi đi qua một ổ kiến sẽ chú ý đến mấy con kiến dưới chân sao? À, sư phụ, ngài trâu à. Khuê Cương le lưỡi, cùng Nguyệt Nhi liếc nhau, đều bật cười lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Quỷ Hổ là đối thủ tuyệt cường, nhưng đặt trong mắt Trác Phàm chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cái này chênh lệch quá khủng bố à. Quỷ Hổ thấy Trác Phàm như thế thì càng thêm thất lạc, cả người trở nên đờ đẫn. Hay người này lúc trước quả nhìn không để mình trong mắt, trước mặt hắn mình vẫn là quá yếu ớt. Còn Thiết Ưng dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không thể tin nổi. Quỷ Hổ, làm sao ngươi lại đến đây? Đúng vậy à, sắp vào Tinh Anh, sao lại chạy đến đây chứ? Trác Phàm cũng nghi hoặc hỏi Viên Lão. Viên Lão vội vàng kiểm tra sổ sách rất nhanh đó. Trác quản gia, Quỷ Hổ này mới vừa tới tạp dịch phòng được 2 ngày. Nghe nói là ăn cắp đan dược, bị đại trưởng lão bắt đưa đến đây. Cướp đan sao? Hắn là đệ nhất cao thủ có tư cách gia nhập Tinh Anh. Muốn đan dược gì mà không được mà còn cần phải cướp chứ? Trác Phàm nhìn Quỷ Hổ, mỉm cười nói. Ngươi, hắn là tới tìm ta. Quỷ Hổ run lên, thầm khen trong lòng. Sau đó hơi trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Thấy thế, Thiết Ưng đột nhiên nói. Thì ra là thế, ngươi tới tìm hắn báo thù đúng không? Phải có thâm cừu đạo hạnh bậc nào mới để ngươi cam nguyện đọa lạc tới tạp dịch phòng mà báo thù, tiền đồ đều không muốn à? Thiết Ưng biết đệ tử tạp dịch phòng tuy đê tiện nhưng cũng là một cái nguồn của tâm môn, vẫn được tâm môn bảo hộ. Cho dù là quỷ hổ muốn giết đệ tử Tạp Dịch Phẩm cũng không thể quang minh chính đại truy sát, tất phải hạ thấp địa vị rồi đến đây mới được. Nhưng mà cái giá này lại quá lớn, cho nên hắn mới thấy nghi hoặc, đến cùng là oán niệm bực nào chứ? Cái thằng dở người này, ngươi không thấy ta ngu vậy à? Quỷ hổ khó hiểu nói, ngay sau đó nhìn sang Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ phức tạp, trong tai vẫn còn quanh quẩn lời dạy của sư phụ trước khi đi. Cái gọi là gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, vi sư trên việc tu luyện, tu luyện tâm cảnh, không còn gì tâm đắc. Khô Vân Ngũ Lão đi theo Đại Công Phụng, tâm cảnh mới dần dần nội liễm, Khô Vân lĩnh vực trở thành sắc khí chí cường của bọn họ. Nếu người muốn có đột phá, đi theo bên cạnh tiểu tử kia, còn thân phận Tạp Dịch Phòng. Đại Công Phụng có một câu nói mà vi sư thâm biểu tán đồng, cường giả bất luận ở đâu cũng đều là cường giả. Đường của ngươi là tự ngươi tạo ra, không phải tâm bôn cho. Lời sư tôn dạy còn vang vọng bên tai, Quỷ Hổ hít sâu một hơi hét lớn, Trác Phàm, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi. Vì sao? Luyện tâm. Quỷ Hổ thẳng thắn đáp. Trác Phàm bật cười gật đầu, tốt, ngươi tới đi, chờ một chút sư phụ. Khuê Cương vội vàng kéo anh lại, thận trọng nói, sư phụ hắn là đại trưởng lão, rất hài lòng về hắn, lần này đột nhiên đưa hắn đến Tạp Dịch Phòng chúng ta nhất định có kỳ quặc, huống hồ ngài với tông chủ không phải đang bí mật mưu đồ đại sự sao, không sợ hắn tới làm gian tế sao? Trác Phàm gõ nhẹ trán Khuê Cương cười nhạo, tiểu tử thúi cẩn thận lắm, nhưng lần này hắn là sẽ không, dù sao chúng ta vừa mới hành động những lão già kia còn không sao phát giác ra được, bây giờ phái đệ tử đắc ý nhập Tạp Dịch Phòng tìm hiểu, ngươi không cảm thấy cái giá quá lớn sao? Mà lại ta cảm thấy ánh mắt hắn rất giống một bà lão bằng hữu, hắn thật sự là tới tu luyện, yên tâm đi. Viên lão khoan thai cười nói, ha, lão phu cũng cho rằng như vậy. Quỷ hổ kia rất chấp nhất, dễ xúc động, không phải một kẻ làm được mật thám. Cho dù sư phụ hắn thật sự cho hắn nhiệm vụ này, hắn nhất định tâm tình mâu thuẫn. Lão phu thấy ánh mắt hắn chân thành tha thiết, đúng là thật tâm đến rèn luyện đó. Hay à, thật sự là khó được à? Có người tuổi trẻ có thể không để ý ánh mắt thế tục, đại trưởng lão là người nhìn xa hiểu rộng, biết thứ gì là chân chính tốt đối với đệ tử của mình. Ha ha. Chỉ từng lại hoàn toàn trợn tròn mắt, nhanh tay bắt lấy cánh tay Quỷ Hổ, vội vàng nói, chờ chút, Quỷ Hổ sư huynh, ngươi vừa nói cái gì, muốn đi theo hắn sao? Ngươi không lầm chứ? Theo ta biết, ngươi nổi danh kiệt ngạo, làm sao lại làm chuyện đi theo đám con ông cháu cha chứ? Chẳng lẽ bởi vì nhất triều thất thế, ngươi không còn chút tiết tháo nào sao? Quỷ Hổ hừ lại một tiếng, đi lên đài cao, giống nhặt nói, ngươi thì biết cái gì? Nói thật cho ngươi biết, người kia, người đang đứng trên cao kia, ta một chiêu để đánh không lại hắn. Tạp Dịch Phòng này nếu hắn không làm chủ sự, lã tử mới không phục kẻ nào khác làm chủ sự đó. Thiết Hưng trợn tròn mắt, triệt để ngây người. Đây đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Làm sao mà thiên huyền cảnh lại tu trâu bò như thế? Lúc này Trác Phàm lại lần nữa cao giọng nói, các vị, vừa rồi Thiết Hưng huynh đưa ra vấn đề, một vấn đề đúng là khá hay. Vậy ta nói cho các người biết, những tài nguyên tu luyện kia hoàn toàn không thành vấn đề, cứ để lão tử lo hết. Nếu không tin, có thể nhìn xem trang phục trên thân của độ đệ ta. Nói lời Trác Phàm, chỉ Nguyệt Nhi cùng Khuê Cương, hai người hiểu ý cùng tiến lên trước một bước, hiện ra ma bảo trên thân. Cảm nhận được linh khí nồng nặc cuồn cuộn từ hai người, hai mắt tất cả mọi người trở nên đỏ thẫm, đầy vẻ hưng phấn. Tuy bọn họ sớm đã nghe nói toàn thân hai người đều là bảo bối, nhưng phái tận lần này mới thực sự được kiến thức một phen, nhiệt huyết liền sôi trào. Thiết Ưng cũng trợn tròn mắt. Còn mẹ nó, hai người đệ tử toàn thân đều bát phẩm cửu phẩm ma bảo, cho dù là cung phụng trưởng lão cũng không sánh bằng a. Tạp Dịch Phòng từ lúc nào biến thành núi vàng núi bạc như thế? Các vị huynh đệ Tạp Dịch Phòng, hai đứa trẻ này lúc trước khiêu chiến thành công cao thủ nội môn, nhưng mà họ vẫn nguyện ý trở về chỗ này vì cái gì chứ? Bởi vì thứ ta có thể cho bọn họ càng nhiều hơn nội môn tinh anh. Theo đạo tử, các ngươi tuyệt đối có thịt ăn, nếu như các ngươi nguyện ý đi theo ta thì lớn tiếng hô lên tên ta, Trác Phàm, Trác Quảnh Gia. Trác Quảnh Gia, Trác Quảnh Gia, Trác Quảnh Gia. Trác Phàm vừa dứt lời, mọi người lập tức hóa nhiệt dục vọng, mọi người lập tức điên cuồng hô tên anh, coi như anh là một đấng cứu thế. Trác Phàm chợt vung tay, mọi người liền im lặng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, hét lớn, có điều, muốn đi theo ta, cũng phải có điều kiện, đó chính là ngươi nhất định phải có tâm cường giả, những kẻ ngồi ăn rồi chờ chết, lão tử không muốn. Cho nên, ta sẽ tiến hành khảo nghiệm Tạp Dịch Phòng, thông qua được thì vào tên anh Tạp Dịch Phòng của ta, ta sẽ không ngừng đưa đến tài nguyên tu luyện cho các ngươi. Cử các ngươi đi trở thành trưởng lão cung phụng, sau này không cần phải làm cái tu la tràng đại chiến gì nữa. Còn nếu không thông qua, vậy xin lỗi nha, các ngươi vẫn là Tạp Dịch Phòng bình thường, chờ chết ở tu la tràng đi. Tiếng hò hét trì trệ, mọi người lại có ánh mắt lo sợ, làm sao đây, có phải khảo nghiệm sao? Một tuần qua, ta chưa tu luyện gì rồi. Nhìn ra tâm tư bọn họ,

đến làm một trận sống không bằng chết. Nói rồi Thích Ưng dậm chân xông vào trong điện tử môn, chớp mắt đã biến mất. Bên trong lập tức vang lên tiếng ầm ầm, âm thanh khủng bố tê minh truyền đến, khiến không ít người giật mình, liên tiếp lùi ra xa mấy bước, đang suy nghĩ có nên xông trận hay không. Tiểu tử này chơi liều thật đó, là người làm được việc lớn à? Viên lão gật đầu nói ra. Thép Phàm gật đầu tán đồng, đúng vậy, đồ bỏ đi mà những lão già kia không muốn tới cho chúng ta, nơi này đều là vàng, chỉ là còn phải chờ hắn sống sót cái đã. À sư phụ, lúc trước ta với Nguyệt Nhi đều thí luyện qua trận thức cấp 7, không phải để còn sống sao? Địa tự môn này chỉ là trận thức cấp 6, chẳng lẽ còn khó hơn sao? Khuê Cưng nguy hiểm hỏi. Các Phàm cười lạnh, lúc đó ta tạo trận thức cho các ngươi tu luyện, mặc dù là cấp 7 nhưng uy lực không biết đã bị ta giảm đi bao nhiêu lần, mà địa tự môn này mặc dù là trận thức cấp 6 nhưng khốn trận, sát trận, huyễn trận cùng phát, uy lực gia tăng mạnh. Nếu không tin, bây giờ ngươi có thể xông vào thiên môn, cam đoan ngươi bị chà đạp đến không còn sót lại cặn bã. Ây ây, không, không dám, không dám. Khuê Cương liền co rút đầu lại. Bỗng nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh lướt nhanh qua, phi thẳng đến thiên tự môn. Mọi người đều không thấy rõ người kia là ai, người kia đã bay vào bên trong biến mất không còn tung tích.